Tiêu Tiếu vừa hỏi Diệp Lăng Phi liền cười nói, Tiêu Tiếu, việc này nói ra rất phức tạp, nói đơn giản lại thì chính là Nhạc Mẫu không muốn để người khác biết được Hân Mính mang thai. Em hiểu, Vu Tiêu Tiếu cười nói, bởi vì Diệp đại ca có hai vợ, suýt, đây là bệnh viện, em đừng có nói lung tung. Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây thì điện thoại của hắn reo. Diệp Lăng Phi còn tưởng là giá thú gọi đến, đợi lúc rút điện thoại ra nhìn thì là Bạch Tình Đình gọi đến. Diệp Lăng Phi nghe máy cười nói, Tình Đình, có chuyện gì vậy? Ông xã, anh mua nhật báo Vọng Hải của ngày hôm nay chưa? Bạch Tình Đình hỏi, chưa mua. Diệp Lăng Phi nói, lúc nãy anh đến nhà Hân Mính đúng lúc gặp Hân Mính định đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, anh liền đi theo đến bệnh viện, có chuyện gì sao? Ừm, ông xã, là vậy. Bạch Tình Đình nói, nhật báo Vọng Hải hôm nay đã đăng bài xin lỗi ngay trang đầu, ý đại khái là tin không đúng có liên quan đến ông xã anh của ngày hôm qua. Thông qua điều tra thì do một mình nhà báo có tên Vương Thần của tòa soạn bọn họ kết luận chủ quan mà ra, những bức hình đó cũng là giả tạo, nhật báo Vọng Hải xin lỗi, đồng thời họ đã đuổi việc nhà báo tên Vương Thần đó. Hơn nữa còn hứa rằng sau này sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa. Kết quả nằm trong dự liệu. Diệp Lăng Phi cười nói, hôm qua anh quên nói, Tiểu Triệu hôm qua đã đến tòa soạn tìm tên tổng biên tập đó rồi. Anh thấy theo tính khí của Tiểu Triệu thì tên tổng biên tập đó nhất định sẽ không dễ sống đâu. Hơn nữa chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, điều quan trọng nhất là có người lo lắng tiết lộ cơ mật. Ừm, ông xã, nhật báo Vọng Hải đã xin lỗi rồi thì em cũng không định truy xét nữa. Vốn dĩ em còn muốn khởi tố tòa soạn nhật báo Vọng Hải đó nữa. Được rồi, bà xã, em hãy yên tâm mà làm việc đi, chuyện bên anh em không cần lo lắng. À, bà xã, tối định ăn cái gì, anh nấu cho em ăn thế nào? Ông xã, anh muốn nấu cơm tối cho em ăn à? Em thấy hay thôi vậy. Bạch Tình Đình nói, ông xã, cơm tối để về em nấu cho. Có điều đến lúc đó anh phải đi mua thức ăn. Đợi đến lúc tan ca em sẽ nói cho anh biết nên mua những thức ăn gì. Anh chỉ cần mua thức ăn đem về nhà là được. Để em nấu. Để em nấu. Diệp Lăng Phi cũng cố ý nửa đùa nửa thật dùng ngữ khí không tin tưởng nói, bà xã, em nấu được không? Sao em nấu không được chứ? Bạch Tình Đình sau khi nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi hờn dỗi nói, tối em ra tay cho anh biết, để anh thấy tài nghệ của em thế nào. Diệp Lăng Phi cúp máy thở dài với Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, chiều trước khi về nhà ăn nhiều vào nghe. Vu Tiêu Tiếu không hiểu ý câu nói này của Diệp Lăng Phi. Cô hỏi, Diệp đại ca, sao lại phải ăn nhiều vào? Ý là tối món nào không thể ăn thì đừng có ăn. Diệp Lăng Phi nói, tối nay Tình Đình đích thân xuống bếp nấu ăn. Tiêu Tiếu, tự em nghĩ đi. Giá thú mua ô mai đem qua, hắn vốn không ở lại lâu, đi liền. Diệp Lăng Phi cầm ô mai đợi sau khi Chu Hân Mính kiểm tra xong thì đưa ô mai cho Chu Hân Mính. Tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu rất hiếu kỳ cầm lấy một cục ô mai cắn một miếng, lập tức nhíu mày liên tục nói, Diệp đại ca, chua chết đi được. Em thật không hiểu sao chị Hân Mính lại thích ăn những đồ chua như thế này. Đợi lúc em mang thai thì biết liền à. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này thì Vu Tiêu Tiếu sát cái miệng nhỏ xinh yêu kiều của cô lại bên tai Diệp Lăng Phi nói nhỏ. Diệp đại ca, hay em cũng mang thai. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong nghiêng mặt qua nhìn Vu Tiêu Tiếu thấp giọng nói. Tiểu nha đầu, em mang thai gì chứ? Tuổi còn nhỏ không lo học. Còn bày đặt học mang thai, em không thử nghĩ, nếu như em mà mang thai, bố em có thể liều mạng với anh. Có gì đâu chứ, lần trước em cũng nói với bố em là em đã mang thai, mà bố em cũng đâu có liều mạng với anh đâu. Vu Tiêu Tiếu lẩm bẩm nói, lần trước, lúc nào? Diệp Lăng Phi kinh ngạc hỏi, ý em là bố em biết quan hệ giữa anh và em, làm gì có? Vu Tiêu Tiếu nói, lần trước lúc em đi tỉnh thành, chẳng phải chúng ta bị tên khốn Tưởng Nhạc Dương đó nhìn thấy sao? Tên khốn đó đã mách lẻo với bố em lúc đó rất giận, em đã nói em mang thai rồi, sau đó bố em cũng chẳng làm gì được em cả. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu, thật hết cách với tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này. Vu Tiêu Tiếu cái gì cũng dám nói, ngay cả những lời như vậy mà cũng có thể nói ra được. Sau khi Chu Hân Minh chụp phim xong, cần phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ nữa mới có thể lấy ảnh. Lúc đợi lấy ảnh, điện thoại của Diệp Lăng Phi lại reo lên. Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra, không dám nghe máy trước mặt nhạc mẫu của mình nên đứng lên đi đến một góc xa nghe máy. Vu Tiêu Tiếu cũng hiếu kỳ đi theo thì nghe Diệp Lăng Phi nói, không phải đó chứ. Anh nói nè Hiểu Lộ, em đã đến thành phố Vọng Hải rồi. A, giờ anh đang ở bệnh viện. Ừm, anh dẫn vợ đi kiểm tra. Chẳng lẽ em không biết vợ anh đã mang thai rồi sao? Cái gì, em muốn qua à? Anh thì được thôi, em qua đi. Anh đang ở bệnh viện phụ sản thành phố. Diệp Lăng Phi hiện rõ có chút bất đắc dĩ. Sau khi hắn cúp máy thì quay lại. Vu Tiêu Tiếu nghe thấy những lời đó của Diệp Lăng Phi xong cô viện cớ đi toilet tách Diệp Lăng Phi ra cầm di động lén gọi cho Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu lúc này hơi có chút gián điệp. Vu Tiêu Tiếu cũng rõ, Bạch Tình Đình để cho cô đi theo Diệp Lăng Phi mục đích cũng chỉ là vì giám sát Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu sẽ báo cáo từng nhất cử nhất động của Diệp Lăng Phi cho Bạch Tình Đình biết. Vu Tiêu Tiếu sau khi nói mọi chuyện cho Bạch Tình Đình biết, Bạch Tình Đình nhíu mày thầm nghĩ Hiểu Lộ mà Diệp Lăng Phi nói sẽ là ai. Bạch Tình Đình nhất thời nghĩ không ra cô gái tên Hiểu Lộ đó là ai. Dù gì cô gái tên Hiểu Lộ đó cũng sẽ đến bệnh viện phụ sản thành phố. Bạch Tình Đình bảo Vu Tiêu Tiếu tiếp tục theo dõi, cần làm rõ người có tên Hiểu Lộ đó có quan hệ gì với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại quay trở vào ngồi bên Diệp Lăng Phi, giả bộ vừa đi vệ sinh xong. Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ gì nhiều, hắn không ngờ tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này chính là một tiểu gián điệp mà Bạch Tình Đình cài bên cạnh hắn, chuyên để theo dõi hắn. Phim của Chu Hân Minh đã được lấy ra. Chu Hân Minh lại vào tìm bác sĩ. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu ngồi bên ngoài đợi. Đúng vào lúc này Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi về phía này. Cô gái đó bước đi rất có khí phách. Diệp Lăng Phi cũng đã nhìn thấy. Hắn đứng lên, đợi lúc cô gái xinh đẹp đó bước đến Diệp Lăng Phi nói. Hiểu Lộ, không ngờ em đến thành phố Vọng Hải sớm thế. Ừm, rất sớm. Anh còn tưởng sau 15 mới đến, bởi vì qua người Lam anh đến Bắc Kinh. Diệp Lăng Phi nói, anh đến Bắc Kinh làm gì? Bành Hiểu Lộ hỏi, chẳng lẽ anh định đi đón em? Cái này bảo mật. Diệp Lăng Phi cười nói, sau này sẽ nói cho em biết. Được. Bành Hiểu Lộ cũng không truy hỏi tiếp. Ánh mắt cô lướt qua Vu Tiêu Tiếu rồi lại quan sát xung quanh, lập tức hỏi, Bạch Tình Đình đâu? Tình Đình. Diệp Lăng Phi khẽ giật mình, lập tức nhớ ra Bành Hiểu Lộ tưởng vợ mà mình nói là Bạch Tình Đình. Hắn cười nói, Tình Đình đang ở tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Vậy chứ sao anh nói vợ anh mang thai rồi, anh đang ở đây dẫn vợ đi kiểm tra. Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi làm cho hồ đồ, cô nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, chuyện gì thế này nữa đây? Ừm. Cái này bảo anh phải giải thích với em thế nào đây? Diệp Lăng Phi khẽ im lặng một lúc, rồi tập trung ánh mắt nhìn vào mặt Bành Hiểu Lộ nói, người đang kiểm tra là người vợ khác của anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1030, không uổng công chỉ thương em, size bằng 4. Diệp Lăng Phi đâu có ngờ Bành Hiểu Lộ đến thành phố Vọng Hải nhanh như vậy. Năm trước Bành Hiểu Lộ nói với Diệp Lăng Phi, nói năm sau cô sẽ đến thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi tưởng cho dù Bành Hiểu Lộ có đến thành phố Vọng Hải chí ít cũng phải sau 15, nhưng nó đã nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ đã không có đợi qua 15 mà đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Sau khi Bành Hiểu Lộ đến bệnh viện, lúc Diệp Lăng Phi nói với Bành Hiểu Lộ người đến kiểm tra sức khỏe là một người vợ khác Chu Hân Minh. Bành Hiểu Lộ đầu tiên là mỉm cười, nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp Lăng Phi, lần trước lúc nghe nói anh sắp cưới, em liền cảm thấy hơi kỳ lạ, sao anh có thể kết hôn hai lần chứ, chẳng lẽ Bạch Tình Đình sẽ đồng ý sao? Diệp Lăng Phi lo lắng đứng ở hành lang nói những lời này thì sẽ bị người ta nghe được. Trong hành lang qua lại không ít người, ở Trung Quốc là chế độ một vợ một chồng. Diệp Lăng Phi nói có hai vợ chính là đang thách thức với quy định hiện có, nếu như bị người ta nghe được khó tránh khỏi sẽ bàn tán lung tung. Diệp Lăng Phi nói với Bành Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, chúng ta tìm chỗ nào ít người nói chuyện đi. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy cô gái Bành Hiểu Lộ này có vẻ đẹp khác thường, điều quan trọng nhất vẫn là trên người Bành Hiểu Lộ có khí chất của một tư thế oai hùng hiên ngang. Cô đang tính bụng, muốn biết rốt cuộc cô gái này là ai. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói cần tìm chỗ vắng người để nói chuyện với Bành Hiểu Lộ, Vu Tiêu Tiếu liền đứng lên xem bộ cũng định đi theo. Tiêu Tiếu, em ngồi ở đây đi. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu một cái rồi nói, đợi Hân Mính kiểm tra xong thì em bảo cô ấy ở đây đợi anh. Vâng. Trong lòng Vu Tiêu Tiếu có chút không tình nguyện mấy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đi ra khỏi hành lang đến chỗ sân thượng phía nam của đại sảnh bệnh viện. Diệp Lăng Phi dừng bước quay người lại thì nhìn thấy Bành Hiểu Lộ mặt vẫn nở nụ cười mỉm đang đợi Diệp Lăng Phi nói rõ với cô. Diệp Lăng Phi háng giọng nói, Hiểu Lộ, cái này anh nên giải thích thế nào đây? Chính là hiện giờ anh có hai vợ, một là Tình Đình, người còn lại là Hân Mính. Anh đều tổ chức hôn lễ với hai người bọn họ rồi. Hơn nữa Tình Đình cũng đã đồng ý rồi. Ừm, Hiểu Lộ, không biết em có hiểu được ý của anh không? Bành Hiểu Lộ mỉm cười gật đầu nói, em hiểu rồi. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói đã hiểu rồi. Hắn thở phào một hơi nói, Hiểu Lộ, anh biết em sẽ hiểu. Cô gái thông minh như em sao có thể không hiểu được ý của anh chứ? Anh chính là thích nói chuyện với những cô gái thông minh như em, chẳng phải giải thích chi cho mệt cả. Bành Hiểu Lộ cười nói em hiểu ý của anh chính là chỉ anh đã phạm tội trùng hôn. Anh đã kết hôn hai lần. Diệp Lăng Phi toát mồ hôi. Hắn không ngờ cái mà Bành Hiểu Lộ nói là hiểu rồi đó chính là chỉ cái này. Hắn thở dài nói, Hiểu Lộ, cái này anh giải thích không rõ được. Tóm lại chỉ là một chuyện, em cần phải hiểu, anh không thể tự mình làm chủ được. Bành Hiểu Lộ bật cười. Bộ dạng của cô lúc cười vô cùng xinh tươi đáng yêu. Bành Hiểu Lộ luôn sống trong doanh trại. Khí chất trên người có sự khác biệt rất rõ ràng với những cô gái sống trong đô thị. Ngay cả Chu Hân Mính là cảnh sát cũng thiếu đi cái khí chất hiên ngang so với Bành Hiểu Lộ. Trong nhất cử nhất động của Bành Hiểu Lộ đều hiện rõ cái đẹp chói chang đầy nữ tính. So với cái chói chang của đàn ông, trên người Bành Hiểu Lộ còn pha lẫn sự hiền dịu bản tính của con gái, đầy nỗi mê hoặc khác thường. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ cười, hắn càng trở nên buồn sầu, nói, Hiểu Lộ, em cười gì chứ? Em cười đàn ông như anh luôn viện cớ cho sự đa tình của mình. Bành Hiểu Lộ nói, anh không nói bản thân anh háo sắc, mà lại nói bản thân anh không tự làm chủ được. Em nói nè Diệp Lăng Phi, rốt cuộc sao anh lại không tự làm chủ được? Bành Hiểu Lộ nói xong bước thêm một bước tiến đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cơ thể cô kề sát Diệp Lăng Phi. Thậm chí Diệp Lăng Phi có thể ngửi thấy mùi cơ thể tỏa ra từ người Bành Hiểu Lộ. Hắn khịt khịt mũi không trả lời câu hỏi của Bành Hiểu Lộ mà là cười nói. Hiểu Lộ, em thật thơm, có phải em đang mê hoặc anh đó không? Em mê hoặc anh. Bành Hiểu Lộ không ngờ Diệp Lăng Phi lại hỏi như vậy. Cô đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nhẹ nói. Em nói nè Diệp Lăng Phi, cho dù em có muốn mê hoặc anh thì anh cũng sẽ không để cho em mê hoặc. Em không có cái bản lĩnh đó đâu. Hiểu Lộ, giờ em chính là đang mê hoặc anh đó. Anh là một người đàn ông bình thường, đâu có thể chịu được sự mê hoặc thế này của em chứ. Diệp Lăng Phi lùi ra sau một bước cố ý kéo dài khoảng cách với Bành Hiểu Lộ, nói. Anh vẫn là nên giữ khoảng cách với em sẽ tốt hơn. Sát gần em quá anh có cảm giác muốn phạm tội. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy ngược lại còn tiến một bước lên phía trước nói, trước giờ em không biết em có sức quyến rũ này, em muốn xem thử rốt cuộc em thế nào mà khiến anh phạm tội. Theo em thấy, đàn ông như anh đâu có chịu bất cứ sự đầu độc nào, em nhìn không ra anh say mê một cô gái nào cả. Ánh mắt Diệp Lăng Phi liếc nhìn xung quanh phát hiện không có ai chú ý đến chỗ này, Hắn đưa tay ra véo vào mông Bành Hiểu Lộ một cái, lập tức cười nói, chính là phạm tội thế này nè. Nói xong Diệp Lăng Phi bước liền mấy bước lùi về sau. Bành Hiểu Lộ không ngờ Diệp Lăng Phi lại trêu chọc mình. Cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi lùi về sau thì lại tiến lên trước mấy bước. Đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói, gan anh lớn rất nhiều đó, dám trêu chọc em ở đây, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Anh có gì phải sợ chứ? Diệp Lăng Phi nói, nếu em không sợ bị ông nội em chửi thì anh càng không sợ. Ông nội em không quản em đâu. Bành Hiểu Lộ chu môi nói, bây giờ em tự do rồi, đến thành phố Vọng Hải em có thể làm những chuyện em thích làm. Cái đó, Diệp Lăng Phi vừa định nói đột nhiên hết thất thanh, ây đờ đô, anh quên mất vợ anh chắc đã ra rồi. Anh nói nè Hiểu Lộ, đừng có ở đây tám chuyện nữa, đi thăm vợ anh trước đã. Bành Hiểu Lộ gật đầu, cô vốn định nói thêm với Diệp Lăng Phi, muốn biết rốt cuộc trong lòng Diệp Lăng Phi mình nằm ở vị trí nào. Hành động thân mật lúc nãy của Diệp Lăng Phi đã nói rõ được tâm ý của Diệp Lăng Phi rồi, sau khi nhận được kết quả cô muốn. Bành Hiểu Lộ đương nhiên không cần phải thăm dò tiếp nữa rồi. Đợi lúc Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ trở lại thì Chu Hân Minh đã kiểm tra sức khỏe xong rồi, đang ngồi ở ghế đợi chỗ hành lang ăn ô mai. Hân Minh, thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Ừm, tất cả đều tốt, Chu Hân Minh nói. Ánh mắt của Chu Hân Minh dừng lại chỗ Bành Hiểu Lộ. Trước đây Chu Hân Minh và Bành Hiểu Lộ có gặp qua. Chính là lần đầu tiên Bành Hiểu Lộ chạy đến thành phố Vọng Hải tìm Diệp Lăng Phi tính sổ. Lúc đó Bành Hiểu Lộ và Enzer suýt chút nữa còn dỡ nhà Diệp Lăng Phi luôn. Vì thế nên nói Chu Hân Minh có ấn tượng tương đối sâu sắc với cô gái Bành Hiểu Lộ này. Còn nhớ lúc đầu lần đầu tiên Chu Hân Minh gặp Bành Hiểu Lộ vốn không phải là rất thích cô gái này. Nhưng qua thời gian nửa năm rồi, Chu Hân Minh hiện rõ cảm giác được sự thay đổi của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ, đã lâu không gặp. Chu Hân Minh đưa tay ra nói với Bành Hiểu Lộ. Trước đây Diệp Lăng Phi đã từng nhắc đến một số chuyện giữa hắn với Bành Hiểu Lộ cho Chu Hân Minh nghe. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được thì Chu Hân Minh là một người phụ nữ có thể nói bất cứ bí mật nào. Tự bản thân hắn không nhất thiết phải giấu giếm gì với cô cả. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Chu Hân Minh đưa tay ra. Cô cũng vội đưa tay ra cười nói. Đúng vậy. Đã lâu không gặp rồi. Trước đây Bành Hiểu Lộ luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, rất khó thấy được cô cười, luôn luôn để lại cho người ta một cảm giác xa cách ngàn dặm. Đây cũng chính là sự thay đổi của Bành Hiểu Lộ mà Chu Hân Minh cảm nhận được. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi quay qua nhìn vài mặt Chu Hân Minh nói, Hân Minh, cô vẫn đẹp như xưa. Đây là lời khen phát từ tận đáy lòng của Bành Hiểu Lộ. Theo như Bành Hiểu Lộ thấy phụ nữ sau khi mang thai thì làn da ít nhiều cũng sẽ thay đổi chút ít, nhưng làn da của Chu Hân Minh vẫn trắng trẻo, mềm mại, so với làn da của cô còn đẹp hơn rất nhiều, đây cũng chính là điều khiến cho Bành Hiểu Lộ vô cùng ngưỡng mộ. Bành Hiểu Lộ cũng chào mẹ của Chu Hân Minh và Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi đợi sau khi Bành Hiểu Lộ chào xong hắn mới nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, đợi lát nữa còn đi đâu không? Em muốn về nhà. Chu Hân Minh nói xong quay qua nhìn Bành Hiểu Lộ một cái rồi dừng ánh mắt lại người Diệp Lăng Phi nói. Ông xã, Hiểu Lộ vừa tới thành phố Vọng Hải. Anh dẫn cô ấy đi làm quen với thành phố Vọng Hải đi. Chu Hân Minh là cô gái thông minh đẳng cấp nào chứ? Nhìn ra được lần này Bành Hiểu Lộ đến thành phố Vọng Hải là để tìm Diệp Lăng Phi. Ừm, Diệp Lăng Phi gật đầu nói với Chu Hân Minh. Hân Minh, anh đưa em về nhà. Nói xong hắn quay qua nói với Bành Hiểu Lộ. Hân Minh, hai em cùng với anh về nhà. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Hai em tìm chỗ nào đó đợi trước. Anh đưa Hân Minh về nhà rồi đến tìm em. Bành Hiểu Lộ vốn dĩ là vì Diệp Lăng Phi mà chạy đến đây. Đâu có chịu tách rời Diệp Lăng Phi ra. Cô nói, hay là em đi theo anh xem. Vậy được. Diệp Lăng Phi dìu Chu Hân Minh đi ra khỏi cổng bệnh viện thì nhìn thấy chiếc jeep mang biển số quân đội dừng trước cổng bệnh viện. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn Bành Hiểu Lộ hỏi, Hiểu Lộ, chiếc xe này không phải là của em đó chứ? Em vừa đến đây, lại chẳng có xe nào khác để đi, đành phải lái chiếc jeep này thôi. Bành Hiểu Lộ nói, vốn em quen chạy chiếc Việt giả SUV rồi, giờ chạy chiếc Jeep này không thích hợp cho lắm. Đợi qua vài hôm em thương lượng lại với lãnh đạo khu vực phòng bị, từ quân khu điều một chiếc SUV quân dụng chạy qua đây. Trời ạ, em thật sự xem đây là Đại Tây Bắc không một bóng người như bên em đó hả? Chạy xe SUV. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, Hiểu Lộ, anh nói em không biết bớt phóng túng đi một chút sao? Ở đây là thành phố, có rất nhiều người phổ thông, em dùng chiếc xe quân sự chạy loạn xạ trong thành phố, chẳng lẽ không sợ có người tố cáo em chạy xe quân sự lãng phí tài nguyên quốc gia? Anh thấy hay là em tìm một chiếc xe bình thường không có treo biển số xe quân đội sẽ tốt hơn đó. Biển số xe quân đội đó thật chướng mắt quá đi. Cái nờ ngộ nhỡ trong khu phòng bị không có chiếc xe nào mà không treo biển số xe quân đội thì sao? Em là người bảo thủ phải không? Chẳng lẽ em không thể tự mua một chiếc xe hả? Diệp Lăng Phi nói. Nếu em mua không nổi thì anh hỗ trợ cho em một chiếc. Cái đó thì không cần thiết. Bành Hiểu Lộ nói. Tự em có tiền, mua một chiếc xe thông thường đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng em vừa đến thành phố Vọng Hải, không biết đi mua ở đâu. Hơn nữa em cũng không rõ thủ tục bên này. Diệp Lăng Phi, hay anh mua giúp em một chiếc, em đưa tiền cho anh là được. Vấn đề này đợi sau hãy nói đi. Diệp Lăng Phi dìu Chu Hân Minh lên xe trước. Hắn gọi Vu Tiêu Tiếu cũng lên xe. Vu Tiêu Tiếu nhìn chiếc Jeep mang biển số xe quân đội đó, miệng lẩm bẩm, nếu như ngồi chiếc xe đó đi vòng vòng quanh thành phố, nhất định rất oai phong. Chị Hiểu Lộ, em có thể ngồi xe chị không? Miệng của Vu Tiêu Tiếu vô cùng ngọt. Quen Bành Hiểu Lộ chưa đầy 20 phút mà miệng lưỡi ngọt như mật vậy. Gọi Bành Hiểu Lộ là chị Hiểu Lộ nữa chứ. Bành Hiểu Lộ cười nói, không thành vấn đề, lên xe đi. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu một cái hừ lạnh nói, tiểu nha đầu, miệng ngọt quá ha. Vu Tiêu Tiếu chu miệng với Diệp Lăng Phi rồi lên chiếc xe Jeep của Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi cũng lên xe, hắn chở hai mẹ con Chu Hân Minh đi trước dẫn đường. Bành Hiểu Lộ chạy xe đi theo sau xe của Diệp Lăng Phi, đến nhà Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi dìu Chu Hân Minh vào trong phòng rồi trở ngược ra. Hắn mở cửa bước lên xe, đi theo anh, tìm chỗ nào đó lấp đầy cái bao tử đã. Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Lộ, nếu em có chuyện gì thì đợi tới lúc chúng ta ăn cơm hãy nói. Bành Hiểu Lộ gật đầu đồng ý. Diệp Lăng Phi chạy xe đến khu trung tâm thành phố, tiện thể tìm một quán cơm dừng xe lại. Diệp Lăng Phi dừng xe bên cạnh xe của Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ xuống xe, cô đến bên Diệp Lăng Phi hỏi, ăn cơm ở đây sao? Ừm, chính là quán này. Diệp Lăng Phi nói, ăn đại chút gì đi, bụng anh rất đói. Diệp Lăng Phi quay người lại thì nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu đi chậm chậm từ từ. Diệp Lăng Phi giục, Tiêu Tiếu, em làm gì thế, mau lên. Diệp đại ca, em nhớ ra rồi, em phải gọi điện cho Hứa Duy. Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp đại ca, anh và chị Hiểu Lộ vào trước đi, lát nữa em vào. Tiểu nha đầu này, thật là phiền phức. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, được rồi, anh và Hiểu Lộ vào trước, đợi lát nữa em vào tìm tụi anh. Vâng, Vu Tiêu Tiếu vội gật đầu. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đi vào trong quán ăn thì cô rút điện thoại ra bấm số gọi cho Bạch Tình Đình. Điện thoại vừa thông Vu Tiêu Tiếu liền nói, chị, em biết cô gái đó tên gì rồi? Tên gì? Bạch Tình Đình hỏi. Cô ấy tên Bành Hiểu Lộ. Vu Tiêu Tiếu nói, chị Bành Hiểu Lộ đó hình như là người của quân đội. Chị ấy chạy chiếc xe quân đội. Tiêu Tiếu, em nói lại một lần nữa. Cô ta tên gì? Bạch Tình Đình hỏi lại một lần nữa. Bành Hiểu Lộ. Vu Tiêu Tiếu đáp lại. Lúc đầu Bạch Tình Đình còn tưởng mình nghe nhầm, không ngờ thật sự là Bành Hiểu Lộ đã đến tìm Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nhíu mày nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, bây giờ tụi em đang ở đâu? Tụi em đang ở trong một quán cơm ở trên đường Trung Sơn. Vu Tiêu Tiếu nói, bọn em định ăn cơm. Sau khi Bạch Tình Đình nghe xong nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, em nói địa chỉ cụ thể cho chị, đợi lát nữa chị chạy xe qua đó. Vu Tiêu Tiếu nói tên quán cơm đó và địa chỉ cụ thể cho Bạch Tình Đình biết xong, lập tức nói, chị, tuyệt đối đừng có nói là em nói đó. Chị biết rồi. Bạch Tình Đình nói, chị sẽ gọi điện cho chồng chị. Tiêu Tiếu, chị quả nhiên không uổng công thương cô em gái này. Ừm, lát nữa chúng ta gặp. Trên site, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1031, tâm tư của Tùy Trường Hồng sau khi Vu Tiêu Tiếu gọi điện cho Bạch Tình Đình xong mới bước vào trong quán ăn. Cô vừa bước vào thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đang ngồi đối diện nhau của một bàn trong quán ăn. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vẫy Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu lúc nãy đã gọi điện cho Bạch Tình Đình, giống như là đã làm chuyện xấu xa gì, trong lòng luôn thấy bất an, không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Tiêu Tiếu, em ăn gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp đại ca, tụi anh gọi món là được rồi, tụi anh ăn gì em ăn đấy. Vu Tiêu Tiếu nói, từ lúc nào trở nên ngoan thế? Diệp Lăng Phi lầu bầu, cầm thực đơn đưa cho Bành Hiểu Lộ nói. Hiểu Lộ, anh thấy hay là em gọi món đi, anh không biết gọi món, anh ăn theo em vậy. Cái này không được hay lắm. Bành Hiểu Lộ nói, đồ em ăn không nhất định mọi người thích ăn. Ừm, như vậy đi, em gọi vài món, cũng không biết mọi người có thích ăn không nữa. Diệp Lăng Phi vừa định nói thì điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra vừa nhìn liền nói với Bành Hiểu Lộ là điện thoại của Tình Đình. Nói xong Diệp Lăng Phi nghe máy tại chỗ luôn. Bà xã, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi tay cầm tách ra uống một ngụm trà. Vu Tiêu Tiếu ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô không dám nhìn Diệp Lăng Phi mà chỉ cúi đầu. Trong điện thoại vọng lại tiếng dịu dàng êm tai của Bạch Tình Đình vọng lại nói. Ông xã, em nhớ anh rồi. Ông xã, giờ anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh, tiện thể cùng ăn cơm với anh. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ ngồi đối diện, hắn lại nhìn qua Vu Tiêu Tiếu ngồi bên cạnh thì thấy Vu Tiêu Tiếu đang cúi đầu, trong đầu hắn chợt hiểu, thầm cười bảo bụng, thì ra Bạch Tình Đình đã cài đặt một tiểu gián điệp bên cạnh mình, nếu không sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ. Tình Đình đúng y lúc này gọi điện tới. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây nói với Bạch Tình Đình, bà xã, được thôi. Anh đang chuẩn bị ăn cơm trong quán ăn với Tiêu Tiếu và Bành Hiểu Lộ. Bà xã, em cũng qua đây cùng ăn cơm đi, tiện thể gặp Bành Hiểu Lộ luôn. Hôm nay cô ấy vừa đến thành phố Vọng Hải. Theo như Diệp Lăng Phi thấy, cho dù mình có giấu giếm Bạch Tình Đình sự thực là Bành Hiểu Lộ đang ở trước mặt mình thì việc này cũng rất khó có thể che đậy được. Có tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này ở ngay bên cạnh mình. Không cần mình nói Vu Tiêu Tiếu cũng đã nói hết cho Bạch Tình Đình biết rồi. Nếu đã như vậy, dứt khoát không bằng trực tiếp nói với Tình Đình, như vậy có thể biến từ bị động sang chủ động. Bạch Tình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nhắc Bành Hiểu Lộ, cô lập tức hỏi, ông xã, anh ở đâu, giờ em qua đó. Thực ra Bạch Tình Đình đã biết địa chỉ cụ thể của quán ăn đó từ miệng của Vu Tiêu Tiếu rồi. Bạch Tình Đình nói vậy mục đích là muốn để cho Diệp Lăng Phi tưởng mình không hề biết chuyện Bành Hiểu Lộ đến thành phố Vọng Hải từ trước. Nhưng Diệp Lăng Phi là người thông minh đẳng cấp nào chứ? Thông qua phản ứng của Vu Tiêu Tiếu đã đoán ra được manh mối từ lâu rồi. Hắn cũng chả muốn phá rách nên cười nói với Bạch Tình Đình, vậy được. Bà xã, em qua đây đi. Diệp Lăng Phi trong điện thoại nói cho Bạch Tình Đình biết địa chỉ cụ thể của quán ăn đó thì cúp máy cười nói với Bành Hiểu Lộ. Hiểu Lộ, Tình Đình sắp qua đây cùng ăn cơm, em không lưu tâm chứ? Đương nhiên là không rồi. Bành Hiểu Lộ nói, em cũng muốn gặp Bạch Tình Đình. Em cũng chẳng biết Bạch Tình Đình thích ăn những món gì nữa. Cô ấy cũng đã đến ăn cùng rồi, chi bằng giờ gọi món cho cô ấy luôn. Vậy cũng được. Diệp Lăng Phi nói, anh đoán đến lúc Tình Đình qua thì thức ăn cũng đã đem lên rồi, vừa lúc cô ấy có thể cùng ăn với chúng ta. Sau khi Diệp Lăng Phi gọi hai món Bạch Tình Đình thích ăn xong thì mới bảo nữ phục vụ đó đi làm thức ăn. Lúc này Diệp Lăng Phi cố ý nói với Vu Tiêu Tiếu ngồi bên cạnh, Tiêu Tiếu, hôm nay em rất kỳ lạ đó, sao vừa bước vào đến giờ cứ cúi đầu, chẳng nói gì cả vậy, đây chẳng giống với tính cách của em. Không có, không có. Vu Tiêu Tiếu sau khi nghe thấy những lời nói này của Diệp Lăng Phi, cô vội ngẩng đầu lên nói liên tục, Diệp đại ca, anh hiểu nhầm rồi, em vẫn nghe hết những lời anh nói mà, em chỉ là không có chen mỏ vào thôi. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn quay đầu qua Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, đợi lát nữa Tình Đình qua bảo Tình Đình giới thiệu cho em xem thử nên mua xe gì tương đối tốt, về phương diện này cô ấy chuyên nghiệp hơn anh, em còn rất nhiều việc muốn thỉnh giáo Bạch Tình Đình. Bành Hiểu Lộ nói, đều là vấn đề của phụ nữ, em thực sự nên gặp Bạch Tình Đình. Ừm, anh đề nghị sau này em nên tiếp xúc nhiều với Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói, đừng nhìn bề ngoài của Tình Đình có vẻ rất có tiếp xúc, nhưng khi thực sự tiếp xúc với Tình Đình thì em sẽ biết, Tình Đình là một người rất dễ tiếp xúc. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ, Vu Tiêu Tiếu ngồi ở bên này tám chuyện, thức ăn vừa mang đến chưa được bao lâu, Bạch Tình Đình đã đến rồi. Bạch Tình Đình mặc chiếc áo khoác lông trắng tuyết, tay cầm túi sách. Diệp Lăng Phi vội đứng lên cởi áo khoác ngoài giúp Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu rất tinh ý nhường chỗ ngồi của mình cho Bạch Tình Đình ngồi. Cô ngồi đối diện với Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình mặc chiếc áo len đen bên trong, chiếc áo len bó sát người, hiện ra đường cong cơ thể tuyệt đẹp. Dưới thân mặc chiếc quần dài mày đen, giữa eo có thắt nịt rộng bằng gan bàn tay. Bạch Tình Đình vừa ngồi xuống liền nói với Bành Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, xin lỗi, tôi không biết hôm nay cô đến thành phố Vọng Hải, lúc nãy ở công ty, nếu không phải... Ông xã tôi nói với tôi thì tôi cũng không biết là cô đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Bành Hiểu Lộ nhẹ nhàng nói, Tình Đình, tôi đến hơi gấp, tôi cần phải đến thành phố Vọng Hải trước để làm quen với môi trường ở đây. Vốn định hôm nay gặp cô, nhưng lại lo làm phiền cô. Tôi biết cô là chủ tịch một tập đoàn lớn, công việc bận cả một ngày. Bận gì chứ, chẳng bận gì cả, cũng chả có việc gì. Bạch Tình Đình nói xong nhìn Diệp Lăng Phi một cái nũng nịu nói, ông xã, trước đây anh đã đồng ý em thế nào? Bàn tay của Diệp Lăng Phi đặt trên xương hông rộng, gợi cảm của Bạch Tình Đình, sờ mó cái mông tròn chỉnh đầy đặn đó của Bạch Tình Đình, nghe Bạch Tình Đình hỏi hắn vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, trước đây anh đã đồng ý em cái gì? Ông xã, anh thật không nhớ sao? Bạch Tình Đình nũng nịu nói, anh đã nói là sẽ đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ giúp em. Giờ thì tốt rồi, anh cũng chẳng thèm đi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, để mình em bận rộn ở đó. À, là chuyện này à? Diệp Lăng Phi cười nói, anh không thích hợp ngồi ở công ty. Bà xã, như vậy đi, đợi lúc nào có việc thì em gọi anh qua. Thời gian còn lại anh không đến thì tốt hơn. À, mọi người cũng đừng có nói chuyện nữa, mau ăn cơm thôi. Đợi thêm lát nữa là cơm canh nguội hết cả rồi đấy. Diệp Lăng Phi nói xong cầm đũa lên gọi Bành Hiểu Lộ, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cùng ăn cơm. Tay phải Bạch Tình Đình cầm đũa, tay trái đặt trên đùi của Diệp Lăng Phi, lén nhéo một cái. Diệp Lăng Phi ráng nhịn không trả đũa. Bành Hiểu Lộ ngồi đối diện không hề phát hiện ra động tác bên dưới bàn của Bạch Tình Đình. Sau khi cô ăn vài miếng thì quay qua nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, tôi vừa đến thành phố Vọng Hải, môi trường bên này tôi không quen lắm. Tôi muốn mua một chiếc xe, cô thấy tôi nên mua xe gì tương đối tốt? Hiểu Lộ, cô muốn mua xe ở mức giá bao nhiêu? Bạch Tình Đình hỏi. Bành Hiểu Lộ suy nghĩ rồi nói, 100.000 đến 150.000 vậy. Bên khu phòng bệnh có xe, tôi tự mua xe chỉ là thỉnh thoảng chạy đi ra ngoài, ngày thường cũng không cần phải chạy xe đi. Vì thế tôi muốn mua một chiếc thông thường là được rồi. Loại xe từ 100.000 đến 150.000 phải không? Giá này rất được đó chứ. Bạch Tình Đình nói. Đợi sau khi ăn cơm xong chúng ta có thể đi dạo khu phố xe hơi. Ừm. Bành Hiểu Lộ nói. Tình Đình, vậy phiền cô rồi. Hiểu Lộ, xem cô nói kìa. Bạch Tình Đình nói. Chúng ta chẳng phải người lạ. Giúp cái này cũng là việc tôi nên làm, hơn nữa, cho dù tôi không giúp cũng phải phiền. Ông xã tôi giúp, ông xã tôi phải nói là người đại bận rộn, đâu có thời gian giúp cô chứ. Lúc Bạch Tình Đình nói chuyện cố ý liếc mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi làm bộ xem như không nhìn thấy cái liếc mắt đó của Bạch Tình Đình, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Bành Hiểu Lộ nghe ra trong câu nói của Bạch Tình Đình còn bao hàm ý khác nữa. Cô lướt mắt qua nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại dừng trên mặt Bạch Tình Đình nói, tôi biết Diệp Lăng Phi rất bận, vì thế tôi mới muốn nhờ Tình Đình giúp tôi việc này. Không thành vấn đề, ăn cơm xong chúng ta cùng đi. Bạch Tình Đình rất vui đồng ý liền. Sau khi ăn cơm xong, Bạch Tình Đình quả thật đã dẫn Bành Hiểu Lộ đi xem xe. Diệp Lăng Phi cũng đi theo đến khu phố xe hơi. Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ đi vào trước. Bạch Tình Đình nắm lấy cánh tay của Bành Hiểu Lộ, xem có vẻ rất thân mật. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu lại đi theo sau lưng hai người đó, ngay tại cổng khu phố xe hơi. Diệp Lăng Phi đã kéo cánh tay Vu Tiêu Tiếu lại. Tiêu Tiếu, tiểu nha đầu, mau thành thật khai ra đi, có phải em đã gọi điện cho Tình Đình không? Diệp Lăng Phi kéo Vu Tiêu Tiếu qua một bên. Vu Tiêu Tiếu cứ lắc đầu liên tục nói, Diệp đại ca, em không có. Em còn nói dối với anh hả? Có tin anh để cho em sống không bằng chết không hả? Diệp Lăng Phi nói xong đi mấy bước đến trước mặt Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu có phần hơi sợ hãi, liên tục nói, Diệp đại ca, anh nghe em giải thích. Em nói đi, tiểu nha đầu, nếu em còn dám nói dối thì đợi mà xem. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, tối nay em đừng mong yên ổn, anh sẽ nổ hoa cúc của em đó. Vu Tiêu Tiếu nhỏ nhẹ nói, Diệp đại ca, em cũng không còn cách nào khác cả, chỉ đối với em tốt như vậy, em không thể không giúp chị em được. Em cũng biết làm vật là không đúng, nhưng em đã đồng ý với chị rồi thì em phải làm cho tốt. Tiểu nha đầu, Tình Đình đối với em tốt, chẳng lẽ anh đối với em không tốt sao? Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp đại ca, anh đối với em cũng tốt. Vu Tiêu Tiếu lẩm bẩm, nhưng hai người đều đối tốt với em cả, em phải chọn ra một người đối với em tốt nhất, chỉ đối với em tốt nhất, vì thế em mới giúp chị. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong hừ lạnh một câu với Vu Tiêu Tiếu, tiểu nha đầu, em hãy đợi đấy, đợi tối về anh sẽ thu dọn em thế nào, em chuẩn bị mà đợi bị nổ hoa cúc đi. Diệp Lăng Phi nói xong quay người bước vào. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi bước vào, cô bĩu môi với Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, em không thèm sợ đâu, đến lúc đó em bảo chị giúp em. Vu Tiêu Tiếu đã nhìn thấy được trong nhà vẫn là Bạch Tình Đình có uy lực. Diệp Lăng Phi luôn phải nhường Bạch Tình Đình cả. Tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này rất biết nhìn rõ tình hình, vì thế tuy sau khi bị Diệp Lăng Phi nói một tràn, Vu Tiêu Tiếu ngược lại chẳng phải sợ hãi gì mấy. Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ dạo trong khu phố xe hơi, Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đi theo sau. Chính lúc Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình đi đến trước một chiếc Bolero màu trắng bạc, lúc xem đi xem lại chiếc Bolero đó, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại từ bên Bắc Kinh, điện thoại gọi đến là Nhạc Lâm Sơn, thì ra Diêu Tịnh và tên ngoại quốc đó đã bị dẫn đến Bắc Kinh. Biểu hiện của Diêu Tịnh rất phối hợp, khai hết mọi chuyện ra. Rất nhanh bên Bắc Kinh đã có quyết định đuổi tập đoàn IPA ra khỏi Trung Quốc. Đồng thời bên Bắc Kinh cũng đã dựa theo yêu cầu của Diệp Lăng Phi công bố chuyện này ra khắp thế giới. Đây là một vấn đề mang tính quốc tế. Nhạc Lâm Sơn gọi cho Diệp Lăng Phi chính là muốn báo cho Diệp Lăng Phi biết ông ta đã dựa theo những gì Diệp Lăng Phi muốn mà đi giải quyết đúng như vậy. Ừm, cảm ơn, Diệp Lăng Phi nói. Ý ông nói là chiều nay sẽ mở cuộc họp báo để tiến hành nói rõ chuyện này đúng không? Ừm, tôi biết rồi. Tiểu Diệp, còn sắp đặt sau này cho nữ gián điệp đó bên chúng tôi cũng đã chuẩn bị hết cho cô ta rồi, Nhạc Lâm Sơn nói. Cậu yên tâm đi, toàn bộ đều làm dựa theo ý của cậu cả. Điều mà tôi muốn nhìn thấy nhất chính là tập đoàn IPA cút khỏi thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi nói. Không biết bên ông lúc nào mới ra thông báo đây? Hôm nay đã phát lệnh đi rồi, Nhạc Lâm Sơn nói. Về sau sẽ có một thông báo càng nghiêm khắc hơn, là thông báo xử phạt thị trưởng thành phố Vọng Hải các cậu. Đồng thời chúng tôi cũng đã ra thông báo càng tỉ mỉ hơn trên cả nước, dùng cái này để bảo đảm kinh tế và cuộc sống của chúng ta không bị ảnh hưởng. Sự việc lần này xem như là một bài học cho chúng tôi, trước đây không ngờ sẽ xảy ra những chuyện như thế này. Có điều, đã xảy ra rồi thì chúng tôi chỉ có thể ngăn chặn tận gốc chuyện về sau. Ừm, được. Diệp Lăng Phi nói. Yêu cầu của tôi là tập đoàn IPA bị đuổi đi khỏi. Tùy Trường Hồng vốn không có ở văn phòng làm việc chính quyền thành phố. Ông ta đương nhiên vẫn còn chưa biết tập đoàn IPA có liên quan đến gián điệp và khống chế nền kinh tế đã bị yêu cầu rời khỏi Trung Quốc. Nếu để Tùy Trường Hồng biết được chuyện này thì ông ta không còn tâm trạng để đi gặp tên nhà báo Vương Thần đó rồi. Tập đoàn IPA đối với Tùy Trường Hồng mà nói là một công ty tập đoàn đầu tư đến thành phố Vọng Hải rất quan trọng. Tập đoàn IPA là một tập đoàn xuyên quốc gia lớn, có thể đến thành phố Vọng Hải để đầu tư. Tùy Trường Hồng xem đây là một trong những thành tích của ông ta, định đợi năm sau sẽ tuyên truyền cho tập đoàn IPA, làm càng lớn càng tốt, như vậy cũng có thể thể hiện thành tích của ông ta ra. Làm thị trưởng bắt buộc cần phải có thành tích, nếu không thì sao mà có thể thăng chức được chứ. Giá tâm của Tùy Trường Hồng cũng không nhỏ. Ông ta không hài lòng với chức thị trưởng thành phố Vọng Hải hiện có, ông ta còn muốn trèo cao hơn nữa. Có điều trước mắt ông ta đang nghĩ là làm thế nào để lật đổ được Chu Hồng Sâm. Vì thế khi ông ta nghe có người nắm được chứng cứ Diệp Lăng Phi kết cấu với phía cảnh sát thì Tùy Trường Hồng lập tức tìm tên nhà báo Vương Thần đó. Tùy Trường Hồng lúc này đang ngồi trong phòng khách ở nhà uống trà đợi thư ký của mình dẫn tên nhà báo Vương Thần đó đến. Cô con gái của ông ta từ phòng ngủ đi ra, tay cầm điện thoại. Lúc nãy Tùy Vũ tám chuyện với Tưởng Thiên Dương. Tưởng Thiên Dương giờ đang ở tỉnh thành, mấy ngày này Tùy Vũ đều buôn chuyện điện thoại với Tưởng Thiên Dương. Thiên Dương nói qua 2 ngày nữa trong tỉnh sẽ có người đến thành phố Vọng Hải điều tra chuyện kinh tế sử dụng nhà ở thích hợp. Tùy Vũ sau khi nói chuyện điện thoại với Tưởng Thiên Dương xong, cô cầm điện thoại đến ngồi bên Tùy Trường Hồng nói, bố, Thiên Dương qua vài ngày nữa cũng đến đây. Ừm, như vậy là tốt nhất. Tùy Trường Hồng cảm giác gần đây chuyện vui nối tiếp chuyện vui. Đầu tiên là cô con gái của mình đã kết giao được với Tưởng Thiên Dương, người nhà Tưởng gia, mình cũng xem như là có chỗ dựa rồi. Chuyện tiếp theo nữa là mình đã tìm được chứng cứ lật đổ Chu Hồng Sâm. Chuyện thứ ba chính là người trong tỉnh đến điều tra chuyện kinh tế sử dụng nhà ở thích hợp. Tùy Trường Hồng trong lòng vô cùng vui vẻ, không thể không thể hiện ra được. Hai tay Tùy Vũ ôm chặt cổ bố mình nũng nịu. Bố, bố thấy Thiên Dương thế nào? Ừm, rất được. Tùy Trường Hồng gật đầu nói, thằng bé Thiên Dương này bố rất thích. Tùy Vũ, con nhất định phải nắm chặt đấy. Bố, bố yên tâm đi, con đã tính toán hết rồi. Tùy Vũ nũng nịu nói, bố cũng không xem con gái bố làm gì à, con đã có không ít bạn trai, sao có thể không biết được Tưởng Thiên Dương là người bạn trai tốt nhất mà con từng tiếp xúc qua chứ, con sẽ giữ chặt anh ấy. Bố, con cũng biết thế lực nhà Tưởng Thiên Dương rất có lợi đối với tiền đồ của bố, con là con gái bố mà, con đương nhiên sẽ nghĩ cho bố rồi. Tùy Trường Hồng vỗ vỗ vai Tùy Vũ cười nói, Tùy Vũ, không uổng công bố cưng chiều con gái bảo bối của bố, biết nghĩ cho bố. Đương nhiên rồi, tiền đồ của bố thuận lợi thì làm con gái như con đương nhiên sẽ được thơm lây rồi. Tùy Vũ nũng nịu nói, bố, gần đây con có để ý một phục trang mới của Ý, nhưng chiếc áo đó rất đắt, trước mắt trong nước vẫn chưa có hàng, chỉ có thể mua ở nước ngoài. Bố, có thể hỗ trợ cho con ít tiền được không? Tiền không phải vấn đề. Tùy Trường Hồng nói. Chỉ cần con thích thì cứ đi mua. Cảm ơn bố. Tùy Vũ vui vẻ thơm lên má phải của Tùy Trường Hồng một cái. Rồi lại ôm Tùy Trường Hồng nũng nịu. Đúng vào lúc này vọng lại tiếng chuông cửa. Tùy Vũ đứng lên đi mở cửa thì nhìn thấy thư ký Tiểu Vương dẫn một người đàn ông lạ đứng trước cửa. Thị trưởng Tùy bảo tôi dẫn nhà báo này đến. Tiểu Vương vội nói. Tùy Trường Hồng ngồi trong phòng khách đã nghe thấy tiếng của Tiểu Vương. Ông nói với Tùy Vũ. Tùy Vũ, để bọn họ vào. Bố có chút việc. Con ra ngoài chơi đi. Ừm, vâng. Tùy Vũ đáp. Tiểu Vương dẫn Vương Thần bước vào trong nhà. Vương Thần đó không ngờ chuyện này lại làm to như vậy. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ mượn việc này để nổi danh. Bây giờ thì tốt rồi. ngay cả nhà hắn cũng không dám về, hắn lo có cảnh sát đến bắt hắn. Vương Thần bước vào thì nhìn thấy Tùy Trường Hồng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trong lòng Vương Thần sợ sệt, việc này lớn đến nỗi khiến hắn không dám tưởng tượng được. Không ngờ ngay cả thị trưởng cũng bị kinh động nữa, thị trưởng đích thân gặp hắn. Thị trưởng, anh ta chính là nhà báo Vương Thần, Tiểu Vương nói. Ánh mắt của Tùy Trường Hồng dừng lại trên người của Vương Thần, khẽ gật đầu ra hiệu cho Vương Thần đến ngồi đối diện với ông ta. Vương Thần hiện rõ vô cùng căng thẳng, vừa ngồi xuống hắn bắt đầu hơi run lên.